Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, trang 196. Giang Liên Hoán cùng nàng nói, gần nhất chúng ta tìm ngươi đều mau tìm điên rồi, thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt liền yên lặng mà ở trong lòng sắp hàng kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C, nếu không trộm tìm người hù dọa Giang Liên Hoán một đốn. Làm hắn không cho nói đi ra ngoài. Không không không, Giang Liên Hoán này lừa tính tình tuyệt đối sẽ không chịu đựng như vậy vũ nhục. Kia bằng không liền giả chết. Chính là giả chết nhiều không may mắn a. Chỉnh không hảo sẽ tạo thành liên tục thủy nghịch. Bằng không, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn Giang Liên Hoán cái gáy môn. Bằng không liền dứt khoát hy sinh một chút vị này thiếu niên. Dù sao vị này thiếu niên là đóa hoa ăn thịt người. Đưa lưng về phía Giang Liên Hoán bỗng nhiên cảm thấy mê chi ác hàn. Quay đầu xem Hoa Vinh Nguyệt, lại phát hiện nàng vẻ mặt bình tĩnh. Không cân nhắc ra tới sao lại thế này. Chỉ có thể lại đem đầu chuyển qua đi. Hắn miêu ở mảnh phùng chỗ quan sát bên ngoài nhân đạo. Hiện tại người có điểm nhiều. Một hồi phòng trừng người là có thể thiếu điểm đi. Đến lúc đó chúng ta hai cái lại đi ra ngoài nhìn xem. Thật không biết hiện tại hoa thuyền như thế nào ban ngày người cũng nhiều như vậy, bởi vì gần nhất. Lục phiến môn vẫn luôn ở tuần tra sao. Buổi tối ngủ đến thời gian quá dài, cho nên ban ngày ra tới tiêu tiêu thực. Biết rõ hoa thuyền hết thảy đại sự tiểu tình Hoa Vinh. Nguyệt cấp ra chuẩn xác đáp án, Giang Liên Hoán cũng không tin nàng lý do. Tiếp tục miêu ở nơi đó quan sát bên ngoài hướng đi. Hoa Vinh Nguyệt dựa vào cái đệm thượng cân nhắc trước mắt cái này tình huống nên làm cái gì bây? Giờ, đầu tiên, nàng là khẳng định sẽ không cùng Giang Liên Hoán trở về. Nhưng là nàng nếu không cùng Giang Liên Hoán trở về, kia nàng nhất định sẽ bị phát hiện cổ quái, cho nên chính như nàng phía trước suy nghĩ. Giang Liên Hoán thật là cái rất khó làm người. Cho dù nàng hiện tại đều hỗn thành kim tiền bang đại boss. Này anh em vẫn là giống nhau khó làm. Giang Liên Hoán tự nhiên không phải cái sẽ vẫn luôn trầm mặc. Không nói lời nào ngươi. Hắn nhìn một hồi liền cùng Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu phun tào. Hôm nay ra tới thật sự không nghĩ tới có thể gặp phải ngươi. Nguyên bản ta là muốn đi theo bọn họ đi bắt một cái kẻ điên. Mục đích những người khác đều đi. Ta là nói muốn ra tới tìm ngươi bọn họ mới làm ta lại đây. Ai biết thật đúng là gặp ngươi. Cái kia kẻ điên ngươi biết không? Ngươi mấy ngày này ở trên thuyền khả năng không nghe nói. Là cái rất lợi hại kẻ điên. Chạy trốn tới Nam Khê Sơn bên kia đi. Nam Khê Sơn nơi đó kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt sao có thể không biết. Nàng còn ở nơi đó nghĩ nên thế nào đem Giang Liên Hoán cấp lộng đi đâu. Đột nhiên nghe thấy Giang Liên Hoán như vậy vừa nói, cả người bỗng nhiên có cái rất ngoài ý muốn ý tưởng, kia chúng ta như vậy vội vã trở về làm gì? Hoa Vinh Nguyệt nói, Nam Khê Sơn bên kia sự tình ta ở trên thuyền nghe nói, cho nên mới vẫn luôn không có rời thuyền, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở tìm Nam Khê Sơn bên kia tin tức đâu, nghĩ tìm được rồi lại trở về. Nếu không ngươi cũng cùng ta tìm xem. Đợi khi tìm được lại trở về. Giang Liên Hoán cười một cái. Không có việc gì chọc cái kia phiền toái làm gì. Chúng ta một hồi hồi khách điếm phải. Ta đem ngươi đưa trở về. Sau đó, hắn đột nhiên cảnh giác một chút. Đợi lát nữa, ta nếu là đem ngươi đưa trở về. Ngươi nhưng thật ra không có việc gì. Nhưng là phỏng chừng kia bang nhân lại muốn lăn lộn ta. Đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh cùng sói xám dường như. Ngươi trở về bọn họ lại muốn cho ngươi đi đương cu ly. Không bằng hai ta ở bên này trước nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. Chờ bên kia an tĩnh lại chúng ta lại trở về. Ta ở chỗ này đãi khá dài thời gian. Bên này tình huống ta sờ đều rất rõ ràng. Ta tạm thời còn không có bại lộ, cho nên chúng ta vẫn là an toàn. Giang Liên Hoán lâm vào do dự chung. Hoa Vinh Nguyệt thả ra đại chiêu, Hơn nữa bên kia còn có mấy người xem ta không vừa mắt. Ta còn không nghĩ như vậy, về sớm đi. Đi trở về lại phải bị bọn họ lăn lộn. Chi bằng liền ở chỗ này đợi. Nàng nói vừa nói xong, Giang Liên Hoán liền tràn đầy đồng cảm. Bên kia cũng có mấy người xem ta không vừa mắt. Ta đi trở về cũng đến bị bọn họ lăn lộn. Kia hai ta liền trước tiên ở nơi này đợi. Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu. Giang Liên Hoán quay đầu nhìn nhìn nói, vậy ngươi mấy ngày này đều trụ nào a? A, ta hiện tại a. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ nói, ta hiện tại là danh kỹ Tiết Hương Mính Khách Khanh. Khách Khách Khanh. Giang Liên Hoán đầu tiên là sửng sốt, đột nhiên không nhịn cười lên tiếng. Nguyên lai ngươi mấy ngày nay vẫn luôn không bị người phát hiện đều là bởi vì đương khách khanh. Sao? Chương 109 càng nghĩ càng thấy ớn. Trần Tuế khách khanh ở chỗ này kỳ thật chính là khách làng chơi. Văn Nhã Cách nói, chỉ cần ngươi vào danh kỹ đại môn, ngươi chính là khách khanh. Người tới đều là khách sao? Hoa Vinh Nguyệt tổng không thể nói nàng hiện tại là lão đại. Cũng không thể nói nàng ở chỗ này trực ban. Rốt cuộc Hoa Thuyền nghiệp vụ hiện tại còn không có mở rộng đến nữ tính khách hàng cái này phương diện, cho nên chỉ có thể nói chính mình là cái khách khanh. Dù sao Tiết Hương Mính lâm thời thêm cái khách khanh cũng sẽ không có cái gì cách nói. Giang Liên Hoán hiện tại thần sắc có chút dịch du, ánh mắt kia trung tràn đầy không nghĩ tới ngươi cái mày rậm mắt to ra hỏa cũng làm phản. Hoa Vinh Nguyệt đối với hắn dịch du cũng không quá để ý. Dù sao, nàng là người đứng đắn sao? Người đứng đắn có cái gì sợ quá, liền cứ như vậy. Giang Liên Hoán tạm thời bị lừa dối đồng ý lưu tại trên thuyền đãi một đoạn thời gian. Tiết Hương Mính đối với Giang Liên Hoán tới nói cũng không tính cái xa lạ tên. Mấy ngày hôm trước hắn tận mắt nhìn thấy cái kia người đeo mặt nạ liền cùng nàng ở bên nhau. Đương nhiên, Giang Liên Hoán khẳng định cảm thấy loại chuyện này cùng Hoa Vinh Nguyệt nói không có gì dùng. Tựa như Hoa Vinh Nguyệt cùng cái kia người đeo mặt nạ ở Tiết Hương Mính trước thân phận khẳng định cũng không giống nhau. Đối với Tiết Hương Mính tới nói, người đeo mặt nạ có thể là nắm giữ nàng thân gia tánh mạng người. Mà Hoa Vinh Nguyệt khả năng chỉ là môn hạ khách khứa một trong số đó. Đại khái là cảm thấy loại sự tình này cùng Hoa Vinh Nguyệt nói cũng không có gì dùng. Cho nên Giang Liên Hoán căn bản liền không đề. Thậm chí cảm thấy đề ra khả năng sẽ thương đến Hoa Vinh Nguyệt hồn nhiên thiện lương thiếu nam tâm. Liền càng không dám đề ra. Hắn ngay từ đầu còn không quá tin Hoa Vinh Nguyệt theo như lời nàng đối với cái này thuyền rất quen thuộc nói. Thẳng đến hắn phát hiện này người trên thuyền là thật sự đều không phản ứng bọn họ hai cái. Hoa Vinh Nguyệt đối với này trên thuyền hết thảy thật sự có thể nói được thượng là rõ như lòng bàn tay. Hắn biết khi nào người nhiều, khi nào ít người, khi nào có thể theo một cái không ai đường nhỏ sờ đến phòng bếp đi ăn đốn bữa ăn khuya gì đó. Hắn đều rõ ràng. Cái này làm cho Giang Liên Hoán xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt từ một cái phổ phổ thông thông ngốc bạch ngọt, dần dần mà biến thành một cái hàng ngon giá rẻ, cần kiệm quản gia ngốc bạch ngọt. Cái này ánh mắt trình độ theo Hoa Vinh Nguyệt từ trong phòng bếp cho hắn thuận lại đây cua lớn số lượng tăng nhiều mà dần dần gia tăng. Hết chương.